Chương 4. 1494 không tức giận. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Hắn vươn tay, hết là có chút nhịn không được sờ lên đầu nhỏ của nàng. Ba châu tại đối phó thiên vận trong chuyện này, hẳn là đồng khí liên tri, đồng tâm hiệp lực. Thương châu, sẽ không cho các ngươi cản trở. Cũng đừng qua loa khoe khoang đi. Mạc Liên bĩu môi, nghiêng qua hắn một chút, đối phó thiên vận, nhưng không một sớm một chiều sự tình, mưu định mới có thể sao động. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn nhìn phu quân, trong lòng thầm nghĩ, ngạo kiều liên, rõ ràng lo lắng nhân ra, ngoài miệng lại luôn không tha người. Đoạn Nguyệt hừ một tiếng, khinh bỉ đầu cho hắn một cái ánh mắt, ta chỉ là trước nói với các ngươi một tiếng. Đương nhiên, còn phải trước ứng phó chuyện trước mắt. Thiên vận như thế đại thủ bút, không ta giúp người, ngươi liền trước mắt đều không qua được. Ga Mặc Liên ném cho hắn một tiếng hừ cười, lập tức quay đầu nhìn về phía vội vàng chạy tới Hạ Mũ Giáp. Đều chuẩn bị xong, Hạ Mũ Giáp gật gật đầu, may mắn không làm nhục mệnh. Điện hạ, sở hữu có thế tác chiến nhân viên nhân số, đều ở nơi này. Mặc Liên hướng hắn khẽ gật đầu, như thế rất tốt. Chúng ta QNZ chuẩn bị một chút, ra ngoài đi. Đã thiên trở tới như thế đại thủ bút một đợt chiến đấu, vậy bọn hắn vui vẻ nhận ngoài, thuận tiện đem những quái vật này đều san bằng cũng được. Tiêu Mục nghĩ đến những cái kia phượng tộc nhân liền có chút đau đầu. Suy nghĩ một chút vẫn là nói, ta đi tìm Phượng Hòa Bình tâm sự. Nàng là thực sự không hiểu rõ, vì cái gì những người này quái lạ luôn mồm gọi lên thánh nữ. Phượng Hòa Bình nhìn thấy tiểu cô nương đi xuống lầu, thẳng hướng bên cạnh hắn mà đến, không khỏi cười quay người, cung kính hành lễ một cái. Thánh nữ, ngài tìm ta có việc ra. Kiểu một bất đắc dĩ thở dài, ta có việc hỏi ngươi. Ngươi đi theo ta lầu nhỏ. Bên ngoài đến cùng nhiều người nhiều miệng. QNZ không tiện bọn họ nói chuyện. Phượng Hòa Bình tất nhiên là gật gật đầu, đi theo Kiều Mục đi vào tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trong, vừa cười vừa nói, thánh nữ có cái gì lo nghĩ cứ hỏi đi. Ta nhất định phải biết gì nói nấy. Kiều Kiều đại nhân một mặt không thể nhịn được nữa, ngươi nhóm, về sau có thể hay không đừng gọi ta thánh nữ. Gọi ta Kiều Mục đi thánh nữ này xưng hô, lần nữa để nàng liên tưởng đến nhiếp giao quang cái kia hàng, buồn nôn được không được. Phượng Hòa Bình lúc này lắc đầu cự tuyệt, này tại sao có thể phượng tộc nhân há có thể gọi thẳng thánh nữ tên họ vậy, các ngươi gọi ta đại nhân đi. Tiểu mặt than nói mà không có biểu cảm gì nói, đem thánh nữ xưng hô này bỏ đi. Phượng Hòa Bình kéo ra khỏe miệng, cố nén ý cười nhìn tiểu gia hỏa một chút, gật đầu nói, đã thánh nữ khăng khăng yêu cầu, được rồi, về sau Phượng Hòa Bình cùng các tộc nhân liền xưng hô ngài vì kiểu kiểu đại nhân. Thủ tịch đại trưởng lão nói lời này lúc, bên môi tràn lên mỉm cười. Kiều Mục, ai bảo ngươi mỏ mẫm gọi Kiều Kiều đại nhân đúng không? Ta hỏi ngươi, vì sao các ngươi khăng khăng muốn gọi ta thánh nữ? Vấn đề này nàng trăm mối vẫn không có cách giải được không? Ngài cứu sống chúng ta trong tộc thánh vật, tại chúng ta lão tổ tông thánh huấn bên trong có lời, trăm ngàn năm sau nếu như xuất hiện một tên có thể cùng vạn nam phượng hoàng một không trở ngại câu thông nữ tử, liền muốn phụng vì bản tộc thánh nữ. Bây giờ, ngài chẳng những cứu sống phượng hoàng một, còn làm nó từ dưới nền đất tự nguyện leo ra, đi theo ngài chạy. Ngài tuyệt đối là chúng ta phượng tộc, độc nhất vô nhị thánh nữ. Các hạ Phượng Hòa Bình mặt kia thần sắc kiêu ngạo, để Kiều Mục không hiểu cảm thấy có chu tờ cay ánh mắt. Các ngươi không cảm thấy chạy là kiện rất chứng đau chuyện A? Mặt kia kiêu ngạo là chuyện ra sao? Các ngươi không tức giận? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Phượng Hòa Bình lúc này lắc đầu.